Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1676, chương 1676, thăm dò tam nhãn thần thủy. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, Mặc Phi, Dịch Tiểu Phi khóe miệng tự lẩm bẩm, thật sự là không từng nghĩ đến, Thường Tư Vũ rơi vào bước này tình cảnh. Lại có thể cùng hôm nay ở Tam Nhãn Thần Tông thiếu tông chủ có liên quan. Mắt thứ ba bị đoạt, đôi mắt bị đào, Mặc Phi quật khởi thời gian. Không hề lâu, có thể dựa theo thuật Tam Nhãn Thần Tông ghi lại, mắt thứ ba rất ít có thể bị người ngoài dung hợp. Vậy Mặc Phi lại là làm sao làm được? Có quá nhiều điểm khả nghi, bất quá Dịch Tiểu Phi vẫn là dám khẳng định, đó chính là Mặc Phi. Hôm nay có mắt thứ ba, là tới chi Thường Tư Vũ. Ghi lại trong, năm đó thời gian, chính là Mặc Phi hoàn thành tông môn nhiệm vụ. Ở dãy núi Cửu Huyền lấy được tam nhãn thần thủy. Sau đó hồi tông trong, liền bắt đầu một phát không thể thu thập quật khởi. Mà giờ khắc này Dịch Tiểu Phi trước mắt Thường Tư Vũ. Bởi vì đau đớn đã bất tỉnh, vậy trong hai mắt vẫn có máu chảy ra. Ai, Dịch Tiểu Phi khẽ thở dài một cái. Cái này Thường Tư Vũ có mắt thứ ba thật không đơn giản. Bất quá nữ nhân này mạng, cũng coi là rất bi thảm. Nhưng hai người gặp nhau, cũng coi là có duyên phận. Mình cần tam nhãn thần thủy, cần đối phương hỗ trợ. Huống chi mới vừa rồi đối với Thường Tư Vũ trí nhớ rõ thám biết. Trình độ nhất định. Cũng biết để cho nàng hồi tưởng lại một ít chuyện, giúp người một cái đi. Dịch Tiểu Phi suy nghĩ liền một chút, vẫn là dự định ra tay, ít nhất để cho nàng khôi phục một ít. Không phải lấy bây giờ loại này tư thái sinh hoạt, nguyên thần ở trên, Dịch Tiểu Phi có biện pháp để cho nàng tu bổ tới. Hai mắt mất đi, chỉ cần để cho nguyên thần tu bổ, khôi phục thực lực. Đôi mắt là có thể lần nữa xuất hiện, còn như mắt thứ ba, vậy Dịch Tiểu Phi liền không có cách nào, đến lúc đó nhìn đối phương có hay không phương pháp nghịch chuyển đi. Vung tay lên, thiên táng bảo tháp trong trần giao cùng bụi hồn đi ra. Bất quá hai người cũng thay đổi mặt mũi, bên này đúng là ta tư nhân chỗ ở, ta cũng biết bố trí trận pháp, người ngoài là vào không được. Thật tốt chiếu cố nàng. Nàng chính là mình thu được Thường Tư Vũ một ít trí nhớ bể miếng. Nhưng Trần Giao cùng bụi hồn là không biết. Nghe tới Dịch Tiểu Phi theo như lời. Nếu là rất kinh ngạc. Cái đó Mặc Phi xem ra cũng không phải hiền lành gì. Trần Giao lạnh lùng nói. Mắt thứ ba bị đoạt. Bây giờ nàng đối với Tam Nhãn Thần Tông. Cũng rất rõ. Mắt thứ ba bị đoạt. 80% tỷ lệ là muốn chết đi. Cái này Thường Tư Vũ sống sót. Có thể gặp hắn vẫn có rất mãnh liệt dục vọng cầu sinh. Bụi hồn cũng rất tức giận. Mặc dù Dịch Tiểu Phi nói không nhiều. Nhưng có thể rõ ràng hôm nay trên đất bất tỉnh đi. Người phụ nữ này trải qua thống khổ. Để cho Trần Giao cùng bụi hồn chiếu cố. Mà Dịch Tiểu Phi chính là sẽ ở một đoạn thời gian gần đây. Đơn độc đi dãy núi Cửu Huyền một chuyến, đã có bản đồ, một người đi, nếu có thể đạt được tam nhãn thần thủy thì càng tốt. Chân thực không có được, lại trở lại, đến lúc đó Thường Tư Vũ khôi phục như cũ, liền có thể mang đi đi. Ba ngày sau, dãy núi Cửu Huyền, Dịch Tiểu Phi đã tiến vào trong đó, cũng không có ở dãy núi Cửu Huyền bầu trời phi hành. Mà là ở phía dưới bôn tàu, kinh khủng thần thức, để cho Dịch Tiểu Phi còn chưa bước vào một cái khu vực. Cũng biết cái khu vực đó có hết thảy, ở có nhiều chỗ, có phục kích linh thú, cũng có tam nhãn thần tông người. Chỉ cần là tam nhãn thần tông người, tiến vào bên này, vậy cũng là vì đạt được tam nhãn thần thủy. Dĩ nhiên dãy núi Cửu Huyền, cũng là một nơi rất tốt thám hiểm đất. Ở trong vực thứ 9, không thiếu những tông môn khác đệ tử, còn có một chút tán tu người cũng sẽ tới. nếu có thể đạt được tam nhãn thần thủy, trừ mình vận dụng dưới, còn có thể đem buôn bán đi, làm dịch tiểu phi bôn tẩu thân thể dừng lại sau đó. Ở suy nghĩ trước một ít chuyện tình, chẳng qua là lúc này, ở phía sau to lớn cây cối ở trên, một đầu dãy núi cửu huyền mới có, ngụy trang linh thú, đang chờ cơ hội mà động, cửu huyền rắn khổng lồ. Vậy quanh quẩn to lớn thân thể, từ cây cối ở trên, từ từ cúp xuống, phun lưỡi rắn, dương ra máu kia chậu miệng to, muốn đem dịch tiểu phi một hớp nuốt xuống. Bất quá dịch tiểu phi chẳng qua là để cho kinh khủng thần thức chấn nhiếp. Nhằm vào đi, cửu huyền rắn khổng lồ cặp kia hạng mục nhất thời trắng nhợt. Phốc thông, một tiếng, ngay sau đó từ quanh quẩn trên cây rơi xuống, mất đi chi giác, mà dịch tiểu phi xem đều không liếc mắt nhìn, tiếp tục đi tới trước, mà ở dãy núi cửu huyền trong, một đầu linh thú chết đi chi giác, không thể nghi ngờ là chết sức đề kháng, khi có linh thú phát hiện lúc này thì sẽ đem giết chết, sau đó đem linh thú nội đan nguyên thần chiếm đoạt, thậm chí là chia phần ăn hắn thân hình khổng lồ. Kết quả có thể nói là dị thường thê thảm. Ở dãy núi cửu huyền trong, dịch tiểu phi du đãng một tháng lâu. Bất quá cho dù là lấy dịch tiểu phi thần thức, ở nơi này dãy núi cửu huyền trong, cũng không tìm được tam nhãn thần thủy. Có thể gặp, cái này trình độ nhất định, đã không phải là thực lực, còn có vận khí. Nếu không tại sao, một ít huyền hoàng cảnh cũng có thể tìm được đâu. Lần này, tiến vào dãy núi cửu huyền, chủ yếu là đem bản đồ địa hình bên trong làm quen một chút. Không có thu hoạch cũng là chuyện rất bình thường tình. Trở lại trước chỗ thị trấn, dịch tiểu phi liền trực tiếp từ không trung phi hành rời đi. Dĩ nhiên cho dù là rời đi, cũng là tận lực ngụy trang trước rời đi. Ít nhất dãy núi cửu huyền linh thú rất khó phát hiện. Trở lại thị trấn phủ đệ, dịch tiểu phi trực tiếp tiến vào chỗ ở, cũng không có đưa tới chú ý. Người trở về, Trần Giao nhìn dịch tiểu phi trở lại, mặt đầy nụ cười, Thường Tư Vũ như thế nào? Có ngươi lưu lại linh đan, còn có trả lời nguyên thần một ít linh khí vận dụng dưới. Khôi phục rất tốt, bất quá, nguyên thần khôi phục, nàng nhớ lại rất nhiều thứ. Đoạn này thời gian rất thống khổ. Hôm nay để cho bụi hồn chiếu cố, mang ta đi qua xem. Dịch tiểu phi gật đầu một cái, ngay sau đó cùng Trần Giao cùng nhau, tiến vào Thường Tư Vũ nghỉ ngơi gian phòng. Cửa phòng bị mở ra, bụi hồn thấy dịch tiểu phi sau đó, từ ngồi vị trí, đứng lên, chủ nhân, ngươi trở về. Dịch tiểu phi cười một tiếng. Sau đó nhìn về phía mặc vào Thường Tư Vũ, đôi mắt đều đã lần nữa xuất hiện. Hôm nay nhìn Thường Tư Vũ, cái này một đôi mắt mọc ra, quả thật hơn nữa đẹp lệ. Đối với có mị lực đôi mắt, mà Thường Tư Vũ thấy dịch tiểu phi tới, muốn từ trên giường xuống. Dịch đại ca, đã từ Trần Giao, còn có bụi hồn trong miệng biết được, người cứu nàng là ai? Khác xuống giường, để cho ta xem ngươi. Dịch tiểu phi đã qua, vẫy tay bây giờ, một cổ kinh khủng năng lượng cuốn. Cái này một cổ năng lượng bọc lại Thường Tư Vũ thân thể. Chẳng qua là Thường Tư Vũ, có thể cảm thụ mình trong cơ thể một loại, không cách nào dùng lời nói hình dung thư thích cảm giác. Ngay sau đó ở trên mặt, có một cổ hắc khí toát ra. Hắc khí kia toát ra, cuối cùng tiêu tán, từ Thường Tư Vũ khóe miệng, chính là có máu tươi chảy ra. Đây là, Trần Giao cùng bụi hồn có chút nghi ngờ, lưu tại thân thể bên trong, một ít không đồ tốt, bất quá bây giờ cũng chứ. Tư Vũ, nói một chút người gặp gỡ đi, ta có hứng thú nghe một chút, mặc dù sẽ vuốt người không tốt nhớ lại. Nhưng cái này đối với ngươi, hay là đối với ta mà nói, đều rất mấu chốt. Dịch tiểu phi nhìn Thường Tư Vũ, lần nữa mở miệng nói, cô gái này trên mình,